Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Một giọt thủy thí nghiệm tiểu hài tử ôm chỉ gà con kia bộ dáng nhưng thật ra manh manh đát chính là khuôn mặt nhỏ nằm liệt điểm, trước sau không gì đại biểu tình, tóm lại không cần chen hàng a, xếp hàng đi. Một người béo lùn chắc nịch phụ nhân bĩu môi, hướng Kiều Mộc huy động xuống tay. Kiều Mộc nghiêng đầu nhìn về phía tựa hồ xa đến chân trời sơn môn, sâu trong nội tâm than khẩu đại khí. Như thế nào liền một cái sư thì cũng chưa nhìn đến. Khai sơn môn thu đồ đệ như vậy đại sự tình, hẳn là sẽ có không ít đệ tử ra tới làm tiếp đãi công tác đi. Đại sư thì nhị sư thì đâu, đệ nhị phong đệ tam phong quen thuộc sư thì nhóm cũng không nhìn thấy. Tiểu bằng hữu cúi đầu lật xem một chút nắm ở trong tay hồng ngư ngọc bội, Mộ Dung Tầm trước khi đi ném cho nàng sư môn eo bài, ngọc bội mặt sau có khắc đệ nhất phong tầm tử. Tùy tiện gặp được một cái sư thì cho nàng xem một chút hẳn là liền có thể. Đi, Kiều tiểu bằng hữu vừa nhấc đầu, liền thấy phía trước tầng 20 bậc thang, một người 10 tuổi tả hữu hồng y tiểu nữ hài dùng sức chiều nàng vẫy vẫy tay. Quảng cáo, cực mau, một người áo lam thị nữ bộ dáng người chạy xuống dưới kéo nàng tay nhỏ, hướng về phía bốn phía chừng mắt bác gái đại di nhóm nói. Đây là nhà của chúng ta tiểu hài tử, ngượng ngùng, nhường một chút nhường một chút. Kia thị nữ lôi kéo Kiều đồng học tay nhỏ một đường lại tễ trở về, đi vào hồng y tiểu nữ hài bên người. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Tiểu nữ hài duỗi tay chụp hạ Kiều Mộc đầu vai, hướng nàng cười liền lộ ra má trái một cái lúm đồng tiền. Kiều đồng học mộc mộc mà lắc lắc đầu nhỏ, ngươi cũng là tới tham gia thần thủy tông sơn môn thí nghiệm đi. Đừng sợ, liền đi theo ta bên người hảo, các ngươi, cũng là phụ cận Khâu Quốc người. Xem hồng y tiểu cô nương một thân lưu loát cưỡi ngựa trang, tiểu tiểu niên kỳ lại anh tư táp sảng, đảo không giống là Khâu Quốc trang phục. Không phải, tiểu cô nương lắc đầu cười nói. Chúng ta là Tây Bộ A Lạc Ngõa Bộ Lạc người ta kêu đoá, ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Ta kêu Kiều Mộc, tiểu diện than ứng tiếng nói. Trong lòng lại nghĩ, thần thủy tông khai sơn môn thu đồ đệ lớn như vậy sự tình, khẳng định sáng sớm liền truyền khắp Đông Tây Nam Bắc, khó trách nhiều người như vậy ở chỗ này xếp hàng. Đoá tiểu cô nương nở nụ cười, má trái má lúm đồng tiền càng sâu, nàng duỗi tay xoa nhẹ đem tiểu diện than đóng băng mặt. Tiểu muội muội, không cần banh mặt, hẳn là thực mau là có thể đến phiên chúng ta thí nghiệm. Sau đó đoá tiểu thư nói cái kia hẳn là thực mau, ni ma mãi cho đến mặt trời lặn tây sơn thập phần, mới cuối cùng xem tới được trước mắt còn có 2-3 cá nhân, lập tức liền phải đến phiên các nàng đi thí nghiệm. Kiều đồng học buồn bực mà quả muốn ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoan ốc. Bài lâu như vậy rốt cuộc nhìn đến nhà mình sơn môn liền ở trước mắt, sớm biết như thế, lúc trước nên hỏi các sư thì muốn cái sư môn đưa tin phù. Duỗi tay trái, sơn môn trước ngồi 2 gã nữ đệ tử, bày một chương bàn dài. Lúc này sắc trời hơi ám, nhưng sơn môn 2 bên mấy bài thạch tào nội đã bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, có thể rõ ràng mà chiếu rọi mỗi người khuôn mặt. Kiều Mộc nhìn thoáng qua liền phát hiện, này 2 gã ngồi nữ đệ tử cũng hảo, vẫn là phía sau đứng kia mấy vị, nàng một người không quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng là, nàng nhận thức thần thủy tông đệ tử cũng liền kia 7 tiên nữ nhi, các nàng đều là một phong số 1 số 2 thủ tịch đệ tử, hẳn là sẽ không làm như vậy nhàm chán tiếp đãi công tác. Kiều Bảo Bảo hạ quyết tâm trong chốc lát tiến lên liền lượng ra bản thân thân phận eo bài. Nào có hồi cái sư môn như vậy hố cha, bất quá thần thủy tông cái này thí nghiệm có phải hay không cũng quá qua loa điểm. Vừa mới vị kia sư thì làm cái 9 tuổi nữ đồng duỗi tay theo sau liền cầm cái ngọc bình sứ ở trên tay nàng đổ tích thủy. Vài giây lại sau liền lại thu hồi kia tích thủy, mặt vô biểu tình nói. Không thông qua, tiếp theo cái, quảng cáo, cách chương,